Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết cũng không ai thương. Thật xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Thật mà, em bảo đảm. Tiêu Tử Hàm cũng cảm thấy bữa nay mình tự chuốc buồn phiền, vội lắc động cánh tay của hắn xin tha. Trương Soái thấy cô làm nũng khoe mẽ, trong lòng rất bất mãn, nhưng vẫn giả bộ tức giận nói. Miệng nói bảo đảm không tin được. Anh xem, phải theo quy củ bộ đội, viết giấy cam đoan, số chữ không dưới 1 vạn. Viết xong xóa thành 100 bản cho anh. 1 vạn chữ, còn phải 100 bản. Tiêu Tử Hàm mím miệng kêu thảm thiết, rồi sau đó lấy lòng ôm cổ hắn, dùng cái trán cọ vào lồng ngực của hắn làm nũng. Ông xã, có thể bớt một chút hay không? 1 bản thôi có được hay không? Trương Soái bị cô cọ đến thân nhột tâm cũng nhột, một tay nâng mặt của cô lên đe dọa cô. Còn dám cò kè mặc cả, lại cộng thêm 100 bản. Ông xã, tay sẽ gãy mất. Đáng đời. Gần đây công việc sẵn bận rộn, không có thời gian viết ạ. Chuyện đó liên quan gì tới anh? Viết như vậy sẽ rất lãng phí giấy ạ. Trương Soái kìm nén bực bội, thiếu chút nữa bật cười. Cô ngay cả loại lý do dở ẹc này cũng nghĩ ra được. Hắn tức giận liếc mắt xem thường, dùng sức vỗ lên cái mông của cô, cắn răng nghiến lợi nói. 1 vạn chữ không thể thiếu, ngày mai giao cho anh. Thấy cô còn muốn mặc cả, Trương Soái nghiêng người, trừng mắt nhìn cô ý hiếp nói. Nói thêm 1 câu nữa sẽ là 100 bản. Được rồi, vậy em đi viết ngay. Cô mím miệng đáng thương gật đầu. Trương Soái ấn chặt cô muốn đứng lên. Ngày mai viết. Rồi sau đó nứt đôi môi sưng to lên, vừa đau lòng lại vừa tức giận nói. Em thật đúng là, sao lại tự cắn môi của mình, có đau không? Cô gật đầu cam chịu, trong lòng không khỏi than. Lúc nhìn thấy anh và cô ấy mà đau lòng. Trong nhà có thuốc không? Anh thoa cho em. Cô khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì, mấy ngày nữa là tốt thôi. Trương Soái ôm cô ngồi trên đầu gối, để cho cô cùng mình nhìn thẳng, sau đó nhìn vào ánh mắt của cô, chân thành tha thiết thì thầm. Tiểu Hàm, em phải có lòng tin với anh, cũng phải có lòng tin với chính mình. Đừng bị quá khứ ảnh hưởng, có được không? Dạ, Tiểu Tử Hàm nuốt lệ gật đầu. Vậy em có muốn biết anh và Trung Gia gặp mặt nói cái gì không? Hắn lại đi khóe mắt ướt lệ của cô, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Tử Hàm hơi giật mình, sau đó mỉm cười nói. Không muốn, em tin tưởng anh. Bọn họ nói chuyện gì đã không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ cần cô biết, hắn và cô ta không còn rối rắm đoạn quá khứ kia là tốt rồi. Thật sự không muốn biết. Hắn đùa giỡn hỏi ngược, trong lòng lại vui vẻ, cô rút cuộc lựa chọn tin tưởng. Tiểu Tử Hàm bĩu môi, đưa cho hắn một cái xem thường, lẩm bẩm chuyển đổi đề tài. Ông xã, em đói chết rồi. Anh cũng rất đói. Trương Soái dán lộ tai vào cô dịu dàng nói. Tiểu Tử Hàm dĩ nhiên hiểu lời này của hắn là có ám hiệu, nhưng cô thật sự rất đói bụng, vội khẽ quay mặt. Lấy tay ôm đầu của hắn nhẹ giọng làm nũng. Ông xã, cơm tối em còn chưa có ăn, thật sự rất đói. Bụng phối hợp truyền ra tiếng xì xào, biểu thị công khai dạ dày đói bụng, phát ra đau thương kháng nghị. Trương Soái sát đầu của cô bất đắc dĩ cười khẽ. Vậy đi rửa mặt, anh dẫn em đi ra ngoài ăn cái gì? Không cần, em có mua thức ăn, tùy tiện làm vài món thôi. Trương Soái gật đầu, khẽ vuốt gương mặt của cô. Cũng tốt, như vậy nhanh hơn. Hắn nói lời này thì rõ ràng nghiêm trang, nhưng cô lại cảm thấy trong lời nói ẩn chứa thâm ý. Tiểu Tử Hàm ỉu xìu đứng lên, trong lòng âm thầm khinh bỉ, sắc lang. Thời dịp Trung Soái tắm, Tiểu Tử Hàm ở phòng bếp nấu canh trứng cà chua, một bàn thịt xào giấm đều mang tây, thêm vài món ăn nhẹ. Cô không biết Trung Soái có ăn cơm tối chưa, nhưng mà vẫn cố ý làm nhiều một chút. Tắm xong ra ngoài, Trung Soái cuộn lên tay áo giúp một tay bày bát đĩa. Đây là lần đầu tiên anh ở nhà mới ăn cơm. Tiểu Tử Hàm mua bát đũa, tất cả đều là đồ tình nhân, có đời có cặp, rất là ngọt ngào. Chỉ nhìn một đĩa thức ăn cũng có thể cho anh bất động trong lòng. Không nhịn được, bốc một miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa thơm vừa ngọt, thật sự là ăn thật ngon. Một bữa cơm, người vốn là nói đó chết thì chịu bởi một chén nhỏ ngược lại, người nào đó hì hục đem thức ăn ăn soạn soạt, dành phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tiểu Tử Hàm không nén nổi tò mò. Anh cũng chưa ăn cơm sao? Đã ăn một bữa trên máy bay. Trùng Xoáy múc một ngụm canh. Cô lỗ trả lời. Vì cho cô một kinh hỉ, nhiệm vụ vừa kết thúc, anh cơ hồ ngựa không ngừng câu vó trở về, làm gì còn nhớ đến chuyện ăn cơm. Ai mà ngờ. Thôi, mặc dù có kinh hỉ không hỉ, nhưng dầu gì để cho cô hiểu tim của anh cũng coi như là thu hoạch phong phú. Xa đi nhà hàng Tây cũng không chịu ăn chút gì. Khi Tiểu Tử Hàm hỏi thì đáy lòng thẳng thắn vô tư, như bị ánh mắt như có điều suy của Trung Soái nghĩ đảo qua. Chỉ cảm thấy lời này của mình nghe sao lại giống như ghen cùng tính nợ cũ, vừa giải thích. Em không phải ý kia, ý em là... Nhìn cô lắp bà lắp bắp, Trương Soái cong nhẹ khóe miệng cười chế nhạo. Nó lại uống cà phê. Thật ra thì một hớp cũng không uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net